phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Đại Bỉ trận chung kết, 26, Đan So Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Bát Cực Tông ngồi vào thượng lập tức bộc phát ra mỗi một tiếng kích động hưng phấn hoan hô. Khác mấy tông đệ tử tuy rằng không có giống là Bát Cực Tông đệ tử giống nhau hưng phấn, nhưng là có thể tận mắt đến lục phẩm luyện đan sư dẫn đan lôi ngưng đan thành công cũng không uổng. Tiến đến quan khán một hồi, lúc này đây đan so cũng là khóa trước chất lượng cao nhất một lần. Dĩ vãng đan so khả chưa bao giờ xuất hiện quá lục phẩm luyện đan sư. Thực lực vi tôn thế giới. Chỉ cần ngươi đủ cường có thể thắng được tôn trọng, lúc này ở mọi người trong lòng không dám ở khinh thường phía trước danh không dùng truyền Lâu Mộ Yên. Không ít người đem nàng liệt vào kình địch, Lâu sư muội chúc mừng. Vệ Ngọc đi đến Lâu Mộ Yên bên cạnh mặt mang chân thành tươi cười. Lâu Mộ Yên khẽ vuốt cằm, đa tạ, Vệ Ngọc người này dốc lòng trầm mê luyện đan thuật, tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn. Nhưng nhân phẩm cũng không hư, Bạch Phi Giao tuy rằng chính là trung giai kiếm tôn, nhưng là nàng có cao giai kiếm tôn thực lực cập không ít át chủ bài. Lâu sư muội cũng nên cẩn thận, Vệ Ngọc thấp giọng nhắc nhở nói. Lâu Mộ Yên cảm thấy kinh ngạc Vệ Ngọc vì sao hội hướng hắn nhắc nhở. Trên mặt lại không hiển lộ, sư huynh nhắc nhở ta nhớ kỹ, cầu chúc sư muội hạ hai chàng đoạt giải quán quân. Sau này còn gặp lại, Vệ Ngọc ôn nhuận nhoẻn miệng cười, Lâu Mộ Yên cũng hẳn là sẽ đi truyền thừa nơi đi. Đến lúc đó các tông chân chính tinh anh đệ tử tụ tập. Hắn rất tò mò đãi của nàng biểu hiện, Lâu Mộ Yên ở luyện đan thuật thượng triệt để nhường Vệ Ngọc thuyết phục. Cho nên hắn đáy lòng là hy vọng nàng có thể đi được xa hơn. Thừa sư huynh cát ngôn, sau này còn gặp lại. Phía dưới đệ tử một mảnh hoan hô, thượng thủ ngồi phùng viện chủ nhận khác tông môn viện chủ chúc mừng. Đầy mặt hồng quang, kia phó vẻ mặt giống như là hắn đoạt giải quán quân thông thường. Đan so nhất kết thúc, Lâu Mộ Yên liền mang theo bản thân luyện chế đan dược về tới chỗ ở. Sau khi trở về không lâu, không ít khác tông môn đệ tử tiến đến bái phỏng, như trước bị Hỏa Linh Lung cự tuyệt. Lần này liền ngay cả mấy tông viện chủ đều có nhân đánh lên cửu truyền băng phách đan chủ ý. Chỉ là không có lập tức hành động, chuẩn bị chờ Đại Bỉ hoàn sau đó mới đi tìm Lâu Mộ Yên tiếp xúc. Đại Bỉ hình ảnh chẳng những truyền về tới Bát Cực Tông, còn truyền đến các đại đứng đầu thế lực cao tầng trong tay. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, Bát Cực Tông toàn tông đệ tử bị vây hoan hô nhảy nhót chung. Cái khác thế lực lại bắt đầu kiêng kỵ khởi Lâu Mộ Yên đến. Nàng từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua cùng tin tức hồ sơ đưa lên rất nhiều cao giai cường giả. Trên bàn, nhìn của nàng trưởng thành sau, rất nhiều thế lực đều ở thương thảo đối đãi Lâu gia về sau thái độ. Lâu Mộ Yên trưởng thành tốc độ cập biểu hiện ra ngoài thiên tư quả thực làm người ta giận dỗi. Như vậy một cái tuyệt thế thiên tài chỉ cần hiện tại không ngã xuống. Tương lai ắt phải hội trở thành Bát Cực Tông thậm chí toàn bộ đại lục chói mắt một ngôi sao mới. Thiên Nguyên Thành một chỗ bí mật biệt viện, nơi này là thiên linh đại lục lớn nhất hắc ám địa hạ tổ chức ám thị căn cứ chi nhất. Ám thị chủ yếu kinh doanh hai loại sinh ý, nhất là sát thủ tổ chức, nhất là địa hạ chợ đen giao dịch. Một gian trong mật thất lạnh lùng ngồi áo xanh nam tử xem xong thủy tinh cầu thượng truyền đến hình. Ảnh sau, mở miệng hỏi, 90 nhị chuẩn bị thế nào? Ta tiếp đến hắn truyền quay lại tin tức, tối hôm nay là được động phía sau hắn một gã lão giả cung kính trả lời. Nếu hắn nhiệm vụ thất bại, lập tức khởi động cấp lệnh ám sát. Không tiếc hết thảy đại giới đánh chết Lâu Mộ Yên, áo xanh nam tử không có chút do dự mệnh lệnh. Tuân mệnh, Thiên Cơ Cung Bát Cực Tông trong viện, Lâu Mộ Yên chính nhắm mắt ngồi xuống điều chỉnh trạng thái chuẩn bị ngày mai luyện khí tỉ thí. Thùng thùng, một trận tiếng đập cửa vang lên, nàng mở to mắt, nàng mở cửa sau gặp tông nội đệ tử một mặt hưng phấn vui mừng đứng ở bên ngoài. La Thành Lược có chút ngượng ngùng nói, lâu sư muội quấy rầy, người hôm nay đoạt được đan so quán quân, chúng ta rất kích động, cho nên muốn cho người chúc mừng một chút tốt. Lâu Mộ Yên cấp tốc biến mất đáy mắt ám mũi nhọn. Cười gật gật đầu, sau đó đoàn người đi đến đại trong viện bàn đá biên xuất ra linh rượu chúc mừng đứng lên. Đế Thí Thiên cùng Tử Xê Thế cũng ở trong đó. Đại gia không ngừng nói xong chúc mừng lời nói. Hiển nhiên đã đối Lâu Mộ Yên triệt để đổi mới. Nàng có làm cho bọn họ tôn trọng thực lực, như vậy khoan khoái làm ầm ĩ liên tục đến một cái canh giờ. Vì không ảnh hưởng Lâu Mộ Yên ngày thứ hai luyện khí tỉ thí. Tử Xê Thế đưa ra tán tịch, những người khác cũng không có phản đối. Ngay tại đại gia vui cười chuẩn bị đều tự rời đi khi. Tam căn cùng đêm đen hòa hợp nhất thể độc châm tự Lâu Mộ Yên sau lưng bay tới. Không có gì chinh chiều, tốc độ mau kinh người, làm Đế Thí Thiên đám người phát hiện có cổ không tầm thường nguyên lực dao động khi đã là chậm quá. Cẩn thận, Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên mặt châm chọc tươi cười. Mọi người ở đây thấp thỏm một lòng khi, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Hiu hiu, ba đạo phá không thanh âm xẹt qua của nàng hư ảnh. Làm nàng lại xuất hiện khi, mọi người chỉ thấy trên ngón tay nàng phân biệt khắp tam căn hắc chamani lập tức nàng tựa tiếu. Phi tiếu xem trận pháp viện trong đó một gã, hy vọng đệ tử. Nói, người ở ám thị sát thủ bài danh bảng thượng hẳn là không cao đi. Liền điểm ấy tiêu chuẩn cũng đến ám sát ta. Người nọ mị hí mắt, không nói chuyện, xuất ra trường kiếm trực tiếp kích phát toàn thân nguyên lực sử dụng mạnh nhất nhất chiêu muốn đem. Lâu Mộ Yên chém giết, hắn đã sớm làm tốt hẳn phải chết quyết tâm ni chính là mới nâng lên trường kiếm. Chỉ thấy bốn đạo phù triện theo Lâu Mộ Yên trong tay đầu ra. Phương hướng tứ phương đột nhiên bạo liệt khai một cỗ cổ cường đại sức mạnh. Đưa hắn đánh bay ra 100 mét xa, ngay tại hắn chuẩn bị làm cuối cùng nhất bác khi, mấy cái màu vàng mạ đằng theo địa hạ vươn lập tức đưa hắn quấn quanh. Huyết đâm thủng thấu làn da, hắn trong mắt hoảng sợ vạn phần, căn bản vô pháp lại nhúc nhích chút, huyết huyết, nhớ được lưu trữ khẩu khí, Lâu Mộ Yên không chút để ý thưởng thức bắt tay vào làm bên trong màu. Đen độc châm, khẽ cười một tiếng, điều này có thể đóng băng trụ nguyên lực kiến huyết phong hầu kỳ độc cũng không tệ, nàng phía. Trước đem trong cơ thể linh hỏa phân ra một luồng căn nguyên đem biến thành độc hỏa. Cho nên hiện tại thích nhất thu thập độc dược, càng độc càng tốt, đưa lên cửa gì đó yên không hề muốn chi lý. Nàng đem hắc châm thu hồi chuẩn bị đại bỉ sau luyện hóa mặt trên độc tố. Nhàn nhạt nhìn khác còn bị vây khiếp sợ cùng không rõ chân tướng đệ tử. Ta mệt mỏi, các vị sư huynh xin cứ tự nhiên đi, nói xong đầu nàng cũng sẽ không thể ly khai sân. Về phần sự tình phía sau. Tin tưởng Phùng viện chủ hội trước tiên xử lý, ở đây đệ tử trừ bỏ khiếp sợ tông trong môn vậy mà lẫn vào ám thị sát thủ. Còn bị Lâu Mộ Yên mạnh mẽ vang dội thủ đoạn khóa kinh sợ. Đối mặt một gã kiếm tôn đánh lén ám sát, nàng cơ nhiên liền như vậy giải quyết, thực lực của nàng đến cùng đến cái tình trạng gì? Lâu Mộ Yên đã sớm phát hiện tên kia đệ tử khác thường. Nàng tinh thần lực so hai vị viện chủ cường, cho nên người nọ trên người hắc ám khí tức cùng đối nàng che giấu sát ý vừa đến thiên cơ tông sư. Liền trong lúc vô tình bại lộ, tối nay nàng phát hiện đối phương lạnh lùng trong mắt hơn loại khác thường kiên định. Nàng chỉ biết có sát thủ tổ chức muốn xuống tay với tự mình. Có thể nhường sát thủ giấu ở các tông trở thành nội môn đệ tử. Thậm chí trở thành trọng điểm bồi dưỡng, hy vọng đệ tử. Chỉ có đại lục lớn nhất địa hạ tổ chức ám thị, có thể làm đến. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ xem sáng tỏ ánh trăng. Cảm thụ được bão táp tiến đến phía trước yên tĩnh. Trước tiên minh tu hãy thu đến Lâu Mộ Yên bị người ám sát không có kết quả tin tức. Hắn mâu trung thối vô tận băng hàn. Bất quá đối Lâu Mộ Yên an toàn hắn cũng không lo lắng. hắn đã sớm để cho mình bản mạng khế ước thú lặng lẽ thủ hộ ở thân thể của nàng một bên. Chính là kiếm thần cấp sát thủ đích thân tới đều không nhất thiết có thể đánh chết nàng. Đột nhiên, một đạo truyền âm phù bay vào phòng, Minh Tu Phi sắc môi mỏng gợi lên một cái châm chọc độ cong. Bạch lão tổ sao? Hắn bước ra một bước, nháy mắt biến mất ở tại trong phòng, không bao lâu liền xuất hiện tại Thiên Cơ Cung Bạch lão tổ tu luyện ngoài. Hết chương.